Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, đuổi tận giết tuyệt. Làm số 25 Graphite thay đổi số 10 Misimovic thời điểm. Rất nhiều người đều phi thường kinh ngạc, có người kinh ngạc tại Maga thế mà lại đuổi tận giết tuyệt. Có người kinh ngạc tại Maga năm đó ở Bayern Munich đến cùng chịu đến dạng gì nhục nhã. Có người kinh ngạc tại số 10 Misimovic hạ tràng. Có người kinh ngạc tại Maga đem Best triệt để dựng nên vì đội bóng hạch tâm. Misimovic tận lực quấn đường cùng Best vỗ tay sau mới đi hạ tràng. Ôm Graphite nhỏ giọng nói, lại tiến một cái, bọn họ xong đời. Best tầm mắt nhìn về phía bên sân Maga, mặc dù tại trận đấu này trước đó hắn cho mình không nhỏ áp lực. Nhưng vậy hoàn thành hứa hẹn, ngươi làm đầy đủ xuất sắc, cho nên ngươi là chủ giác. Đang chỉ huy tranh tài lúc từ trước đến nay trầm ổn Maga hướng phía Best giơ ngón tay cái lên. Tiếp xong ông kinh bén nhạy bắt được một màn này, tại phía xa kinh đô Tôn Hạo Dương lẩm bẩm nói. Ta nhi tử, đã sớm nên hạch tâm. Phòng học quán cơm Huyền Không tivi xuống súng lại một nhóm người lớn. Có lão sư, có học sinh, thậm chí còn có đầu bếp. Tôn lão sư, đây là ngài nhi tử. Đúng đúng đúng, Best họ Tôn nha, nghe nói hắn là con lai. Thật vô cùng không tầm thường. Tôn Hạo Dương Dương Dương đắc ý nâng lên đầu. Nửa tháng trước. Best đã nói sẽ hung hăng giáo huấn Bayern Munich. Graphite có thể đoạt điểm cũng có thể dẫn bóng đột phá. Phạm vi hoạt động rất lớn. Hắn ra sân cho Wolfsburg trước trận tiến công mang đến không nhỏ biến hóa. Jenner bắt đầu thu về. Zeko độn lên phía trước nhất. Best bắt đầu đỉnh đi ra không còn cùng Josue đứng nằm trên cùng một trục hoành. Dù sao khôi phục lại 442 trận hình sau. Hắn nhất định phải bảo trì trận hình hoàn chỉnh tính. Tận lực thu về sẽ để cho giữa trận cùng tuyến tiền đạo khoảng cách quá xa. Nhưng là cùng Misimovic cái này điển hình trước eo khác biệt. Best phạm vi lớn chạy. Tinh chuẩn vị trí chạy truyền nhận bóng. Để Wolfsburg giữa trận truyền nhận bóng phi thường trôi chảy. Mỗi làm Best thuận lợi truyền nhận bóng. Trên khán đài liền sẽ vang lên nổi lên đột rơi tiếng vỗ tay. Phối hợp phi thường ăn ý. Nước Đức fan hâm mộ rất có trình độ. Bọn họ đều có thể nhìn thấy. Tại Misimovic hạ tràng sau. Số 38 Best đem Wolfsburg giữa trận quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy số 38 đang nhìn giống như hững hờ vị trí chạy sau. Tại đường biên tiếp vào truyền bóng thuận lợi đưa ra thẳng nhét cho sau bài chen vào Patrick. Trên khán đài một cái mang theo mũ lưỡi chai trung niên nhân hơi dao động đầu. Bayern tiền vệ trụ Van Bommel hiện tại là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Giữ vững vị trí không dám thiện tiện rời. Hậu quả là số 38 tổ chức hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Như thế đánh xuống. Bayern Munich vẫn phải mất bóng. Bên sân Klinsmann tựa hồ lấy lại tinh thần rồi. Lớn tiếng chỉ huy Bayern cầu thủ ép lên. Thân là Bundesliga bá chủ Bayern khó nói có thể chịu được một so năm điểm số. Mấu chốt là Graphite ra sân tựa hồ cực lớn kích thích rồi Bayern cầu thủ. Đối phương đều muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Chính mình khó nói chờ lấy lại chịu hai đao. Nhìn xem cái kia số 38A, nếu như lại bị hắn đâm hai đao, mũ lưỡi chai trung niên nhân nhịn không được nhỏ giọng cười. Hắn đối Bayern Munich nhưng không có cảm tình gì, nhưng hắn hôm nay tới đại chúng thi đấu sân thể dục cũng không phải tới nhìn Bayern thảm bại, mà là đến quan sát cái kia để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng cầu thủ. Số 38 Best tại Bayern F lên về sau. Cũng không am hiểu đánh khống chế bóng Wolfsburg dứt khoát đem khống chế bóng quyền chắp tay để ra. Đây cũng là Maga cử đi Graphite dụng ý. Người Brazil là cái đơn đả độc đấu năng lực rất mạnh tiền vệ. Wolfsburg phòng thủ phi thường có đặc sắc. Jenner sẽ hơi chút bên trong thu cho vòng đai phòng thủ tới cứng độ. Kỳ thật hắn vốn là tiền vệ trụ xuất thân, mà Best sẽ đứng tại Josue trước người. Xây dựng thứ nhất nói phòng tuyến cũng thay Josue bổ vị. Hơn nữa sẽ trở thành đội bóng phản kích khởi xướng điểm. Cái này loại phòng thủ đặc sắc kỳ thật cũng là không thể làm gì. Josue được xưng là đội bóng nhịp khí, tác dụng hết sức rõ ràng. Nhưng ở phòng thủ trên, 1m69 cái đầu, không tính thân thể cường tráng để hắn tại Bundesliga trên sàn thi đấu rất ăn thiệt thòi. Graffai, một lần chết bóng thời điểm, Bess vẫy tay, còn nhớ rõ trong phòng thay quần áo ta nói lời sao? Đương nhiên, Graffai tầm mắt tại Bayern cầu thủ bên trong đảo quanh, tựa hồ tại quan sát cái nào nữ trang xinh đẹp nhất. Bess khóe miệng giật một cái, ta đối Rob nói, cố ý lưu lại một đầu đường biên cho ngươi. Úp, Graffai bừng tỉnh đại ngộ, tầm mắt rơi vào rồi leo cùng Breno trên người. Chậc chậc, hai người này thật sự là đen đủi, đặc biệt là Breno. Trên cơ bản mỗi cái mất bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Hiệp 1 là phải đường đột phá dẫn ra Lucio lại để cho Zeko. Jenner tìm hắn để gây sự. Hiện tại tốt, trực tiếp để Graffai khi dễ hắn. Tại Klinsmann thời kỳ, Bayern phương diện khác khó mà nói. Nhưng là đội bóng tiến công phi thường không có đặc điểm. Đơn giản là Ribery đột phá. Lam cùng Schweinsteiger truyền trong, tại thiếu khuyết một cái xuất sắc người tổ chức điều kiện tiên quyết. Luca Toni cùng Klose, Podolski bản trận đấu mùa giải vào bóng đều không đạt tới hai chữ số. Mũ lưỡi chai trung niên nhân có nhiều hứng thú quan sát đến Best vị trí chạy. Mặc dù năng lực phòng ngự, bổ vị có chỗ khiếm khuyết, nhưng trung niên nhân nghề nghiệp tính phát hiện. Best vị trí chạy thường thường lại là để Bayern khó chịu nhất địa phương. Một khi nhận bóng liền sẽ đánh ra hiệu suất cao phản kích. Vận khí không tốt, Bayern cầu thủ muốn phạm quy đều không cơ hội. Best thu về ngược lại để Bayern Munich cảm giác được tràn ngập nguy hiểm. Tựa hồ kẹt kia số 38 bất cứ lúc nào cũng sẽ rút đao sau này chọc vào Bayern yếu hại chỗ. Sự thật đúng là như thế. Best mặc dù thân ở sau trận, nhưng tượng đế thị giác để hắn không góc chết quan sát được Bayern cầu thủ vị trí chạy. Hắn căn cứ đối phương vị trí chạy, bóng ra xuất hiện khu vực không ngừng điều chỉnh chính mình chạy phương hướng. Thứ 7-5 phút đồng hồ, Best rốt cuộc tìm được cơ hội, làm Bazai đánh đầu giải vây, lớn ở ngoài vùng cấm Josue đánh đầu sau cọ thời điểm. Best hình dán vị trí chạy để hắn trước tiên nhận bóng quay người. Mà Van Bommel bị hắn tạm thời hất ra. Best quay người sau không có trực tiếp đưa ra truyền xa. Mà là dẫn bóng đi lên phía trước. Con mắt nhìn lấy chính tại chen vào Jenner. Làm Van Bommel dính sát thời điểm. Best thân thể đi phía trái nghiêng. Chân trái đạp rồi cái không tính thuần thục xe đạp. Người Hà Lan lập tức đem chân duỗi tới. Bên kia là cái rõ ràng chỗ trống. Jenner chính tại vị trí chạy. Best chân trái nhẹ nhàng kéo bóng sau lại đâm một cái. Bóng ra nhu thuận từ Van Bommel dưới đũng quần lăn qua. Bayern đội trưởng biểu hiện làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn lại một lần nữa bị Best trêu đùa. Adam Simpson vậy rất im lặng. Tại chưa đầy 20 tuổi Best trước mặt, người Hà Lan tựa hồ càng giống cái xúc động mau đầu tiểu tử. Best tại chỗ dừng lại một giây, Van Bommel vừa vặn từ trước mặt hắn xông qua. Sau đó Best mới nhẹ nhõm đưa ra thẳng nhét. Cái này truyền bóng bình thường, cũng không có đưa đến Bayern phòng tuyến chỗ trống chỗ, cũng không có đưa đến phòng tuyến sau lưng. Mà là truyền đến từ bên trái đường hướng bên trong cắt Graffai dưới chân. Phía dưới là Graffai cá nhân biểu diễn thời gian. Cái này người Brazil lừa bóng rất có đặc điểm. Hoàn toàn không có cái khác Brazil cầu thủ linh xảo. Thành thạo kỹ xảo. Càng nhiều là tốc độ cùng lực lượng kết hợp trùng kích. Graphite cầm banh sau đột nhiên khởi động, dã man từ leo bên người xông qua, sau đó chân phải dừng lắc mở Breno, làm bộ sút gôn lần nữa chụp bóng lần thứ hai lắc mở Breno. Chân trái đại lực sút dệt, bóng ra từ Renzing dưới đũng quần vào lưới. Graphite, Wolfsburg bồn chàng cái thứ sáu vào bóng. Bayern phòng thủ đơn giản không chịu nổi một kích. Đáng thương Breno, Adam Simpson có chút hưng phấn. Maga tiếc nuối duy nhất có thể là không có ở Allianz Arena trình diễn một màn này. Hoen không cách nào tận mắt thấy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.